Xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Chúc mọi người có một buổi tối chủ nhật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 205 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách chia sẻ video nè, bình luận nè, like video nè. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả ở dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ người này thực sự là cao gia yêu thú biến hóa thành hả? Nếu không thì loài người làm sao mà có thể sinh ra con mắt thứ ba chứ? Điều này làm cho hai thiếu niên thiếu nữ cả kinh, không kìm lòng nổi liền suy nghĩ như vậy. Khi hai người bọn họ chuẩn bị quay ra mấy vị đồng môn nhắc nhở một câu, thì trên không trung cái vị thanh niên này quay đầu lại. Từ trong con mắt thứ ba một đạo ô quang bắn ra, rồi chợt lóe lên không còn thấy bóng dáng. Lập tức ở khoảng không gần đấy vang lên một tiếng ầm ầm. Bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không quỷ dị hiện ra. Chỉ cách người thanh niên kia có 10 trượng. Nhìn kỹ người này đúng là một vị lão giả khoảng hơn 60 tuổi. Trên đầu tóc bối theo hình tam giác, hai chân để trần với một khuôn mặt giống như mặt ngựa thật dài. Trông thật là kỳ quái. Nhưng ngay khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không nói lời nào mà vung một tay lên hướng tới phía đối phương chụp tới một cái. Trên đỉnh đầu người thanh niên, không gian ba động liền xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nhạt thật lớn, nhanh như thiểm điện hướng phía dưới chụp tới. Nhưng cái người thanh niên này dường như đã có dự tính trước, hai cánh sau lưng vừa động, thân hình ngay tại chỗ biến thành một đạo ánh sáng biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện ở một chỗ gần đó với sắc mặt âm trầm nghiêm trọng. Phong lộ quái, ngươi truy đuổi theo ta hơn một tháng rồi, ngươi cũng biết rõ là không thể nào bắt giữ được hàng mẫu, vậy thì vì sao mà cứ đuổi theo mãi vậy, rốt cuộc là muốn gì? Hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu lại hét lớn lên một tiếng, âm thanh phảng phất giống như một tiếng nổ, khiến cả khu vực không trung xung quanh rung động không ngừng. Phía dưới đang đứng xem cuộc chiến vốn là đám tu sĩ đê giai, không kịp đề phòng, liền kinh hãi hướng nhìn lên trên không trung. Hai lỗ tai kêu ù ù, rồi cả đám người nhao nhao đứng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất. Còn tu vi thấp kém hơn nữa thì ngã ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ có một số ít có pháp khí hộ thân và có tu vi cao hơn là đám luyện khí kỳ tu sĩ còn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng toàn thân bọn họ như rã rời, mệt mỏi không cách nào đứng dậy được. Chỉ còn cách miễn cưỡng ngước nhìn các vị cao nhân tiền bối trên không trung với sắc mặt trắng bệch. Những vị tu sĩ còn tỉnh táo này tất nhiên bao gồm cả người đầu tiên phát hiện ra dị trạng trên không trung. Bọn họ cùng với những vị đồng môn tu sĩ khác đồng loạt âm thầm kêu khổ không ngừng. Nếu là lúc bình thường, bọn họ có thể gặp được một vị cao giai tu sĩ thì đó chính là cơ duyên trời cho. Muốn cầu còn không được. Nhưng mà hiện giờ gặp phải hai tên cao giai tu sĩ đang tranh đấu lẫn nhau, thì tình hình hoàn toàn trái ngược, giống như là tai vạ đang đổ xuống đầu họ vậy. Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng và hoảng sợ. Bắt nguồn từ đấu pháp đáng sợ của cao giai tu sĩ, mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ trong miệng của trưởng bối tông môn kể lại thì đã được nghe rất nhiều lần. Không kể là ai, sau khi nghe kể chuyện xong thì đều luôn cẩn thận dặn dò bọn họ. Một khi gặp chuyện này, phải chạy trốn thật xa càng tốt. Một khi uy năng của cao giai tu sĩ đánh nhau lan đến gần thì bọn họ chỉ còn đường chết mà thôi. Mà trong mắt cao giai tu sĩ, đám đê giai luyện khí kỳ tu sĩ bọn họ không khác gì một con kiến, vì vậy sẽ không bận tâm tới sự tồn tại của bọn họ. Người giết người khác thì không sao, nhưng lại dám ngay trước mặt giết hậu nhân của phong mẫu ta thì làm sao ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Thật không thể tin được, người chỉ mới là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mà có thể kiên trì với sự truy đuổi của lão phu lâu như vậy đó. Hơn nữa lại làm cho thọ mệnh của lão phu giảm bớt đi hơn 10 năm thọ nguyên, vì vậy ta muốn giết ngươi đền tội. Lão giả mặt ngựa với vẻ mặt đầy sát khí nói, tiếp theo tay chỉ ra xa, đại thủ trong suốt màu vàng nhạt nọ xoay tròn một cái, hóa thành một đạo hào quang hướng tới hàng lập đập xuống. Hai cánh sau lưng của người thanh niên lại chớp động một lần rồi biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở một nơi đó cách hơn 20 trượng. Chân mày của hắn nhăn lại lộ ra vẻ buồn bực. Người thanh niên này chính là người vừa mới đại náo Âm La Tông một trận xong, hàng lập. Nhưng ở phía đối diện là lão giả mặt ngựa, ở chỗ chém giết tên trưởng lão Âm La Tông, cuối cùng thì hàng lập không may gặp phải, khiến hắn rước lấy phiền toái như bây giờ. Người này đúng là có quan hệ sâu xa với tên Âm La Tông trưởng lão kia, hơn nữa lại là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nghĩ tới việc này, hàng lập chính mình cũng thấy hối hận. Lúc đó thần xui quỷ khiến như thế nào lại xuất hiện ra người này,

Mới vừa rồi, vị phong lão quái này nhìn thấy bát linh xích của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam muốn có được ngay. Nhưng mà qua khẩu khí của Hướng Chi Lễ, thì đối với hắn có vài phần hòa hảo. Không biết là đối phương thấy mình thần thông không thấp, hay là có mưu đồ gì khác hay không nữa. Trong lòng Hàng Lập thầm tính toán không thôi. Hè, Hướng huynh, ngươi đây là có ý tứ gì hả? Vì sao muốn bảo vệ cho Hàng tiểu tử này? Ngay cả việc hắn có hai kiện linh bảo thì việc ta có hao tổn đi 10 năm thọ nguyên thì cũng quyết giết hắn. Phong lão quái hừ lạnh một tiếng, có chút không cao hứng. Hao tổn 10 năm thọ nguyên sao? Phong huynh thật sự là quá coi thường khả năng của Hàng sư đệ rồi đó nha. Nếu là phong huynh muốn động thủ thì cũng không có khả năng dễ dàng giết được Hàng sư đệ đâu. Nếu muốn vậy thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến đó. Mới đầu cho là hao tổn 10 năm, nhưng thật sự có lẽ phải hao tổn 100 năm thọ nguyên cũng không chừng đó. Phong huynh thật sự chứ gì là một cái chuyện nhỏ như vậy mà phải tiến tới việc hai bên phải lưỡng bại câu thương hay sao? Hướng Chi Lễ lắc đầu, nghiêm sắc mặt. 100 năm thọ nguyên, Hướng lão quỷ, ngươi như thế nào lại xem trọng tiểu tử này như vậy? Lão giả mặt ngựa cả kinh, xoay chuyển ánh mắt lần nữa đánh giá Hàng Lập với vẻ không tin. Hàng sư đệ nè, vậy càng tiểu tử cũng với Hàng Ly và những người của Âm La Tông gần đây bị mất tích là do ngươi giết phải không vậy? Hướng Chi Lễ cười khẽ một tiếng, hốt nhiên hướng tới Hàng Lập hỏi. Không sai, bọn họ là bị ta giết đó. Trong mắt của Hàng Lập hàng quang chợt lóe, nhưng bình tĩnh dị thường trả lời. Nghe Hàng Lập trả lời như thế, Phong lão quái khẽ nhướng mày. Hàng sư đệ, khi ngươi còn ở trong Công Ngô Sơn thì hắn đã gặp qua thần thông của Hóa Thần tu sĩ rồi. Vậy hiện tại nếu ngươi cùng phong huynh đánh nhau thì ngươi thấy kết quả như thế nào? Hướng Chi Lễ tiếp tục cười rồi hỏi tới. Nếu như thực sự liều mạng mà nói thì đại khái có một phần cơ hội thắng được, 3 phần nắm chắc là cùng nhau đồng quy du tận, còn khoảng 5 phần là bị trọng thương mà bỏ chạy. Hàng Lập cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tự tin nói. Nghe Hàng Lập nói câu này, Hướng Chi Lễ không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy tức cười. Hàng sư đệ nè, ta biết thần thông của ngươi không có thấp nha, nhưng nói vậy dường như có chút hơi quách đại đó. Ở những cái khác thì không nói, nhưng mà ngươi có 3 phần cơ hội cùng với phong đạo hữu đồng quy du tận, không biết Hàng sư đệ dựa vào đâu mà dám nói như vậy vậy? Phong lão quái vừa nghe Hàng Lập với khẩu khí như vậy cũng chỉ cười lạnh mà không nói gì. Hàng Lập nhàn nhạt nhìn Hướng Chi Lễ, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện ra một viên cầu màu đỏ đậm. Viên cầu này ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Diệt Tiên Châu! Không hổ là hóa thần tu sĩ, hai người này đều đồng thời nhận ra bảo vật này. Sắc mặt của Phong lão quái thì càng trở nên khó coi hơn. Hàng Lập lại không nói gì thêm, mà tay kia vừa động lại xuất ra thêm một viên cầu giống như vậy trong lòng bàn tay. Lần này ngay cả bàn tay đang vuốt râu của Hướng Chi Lễ cũng dừng lại, thực sự là rất ngạc nhiên. Hàng mẫu trong lúc vô tình mà có được vài viên Diệt Thiên Châu, nếu phong đạo hữu thực sự ép tại hạ tới đường cùng, đánh nhau sống chết á, thì việc cùng với ngươi đồng quy du tận ta cũng có vài phần nắm chắc đó. Hàng Lập trấn định nói, theo sau đó thanh quang trong tay chợt lóe rồi hai viên cầu biến mất không thấy. Còn Phong lão quái cùng với Hướng Chi Lễ ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, lại có vài phần kinh nghi. Trong nhân giới này, có thể làm cho hóa thần kỳ tu sĩ e ngại cũng chỉ có 1-2 loại mà thôi. Mà Diệt Tiên Châu này chính là một loại trong những thứ đó. Nếu như bọn họ không đề phòng thì lúc tiếp cận sẽ dễ dàng bị nguy hiểm tới bản thân mà không hay biết. Hiện tại nếu như trong tay Hàng Lập có được 4-5 viên như vậy, thì việc hắn nói cùng bọn họ đồng quy vu tận là chuyện có thể chứ không phải là nói quá lời. Không nghĩ tới Hàng sư đệ còn có được trọng bảo bậc này nha. Nhưng mà giờ có lão phu ở đây thì phong đạo hữu cũng không nên tính toán đến những việc trước đây chi nữa. Mấy viên Diệt Tiên Châu này có lẽ không cần phải dùng tới nữa rồi. Thần thông của Hàng sư đệ thật sự cao hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường. Nếu cùng chúng ta ngang hàng tương giao thì cũng không có bôi nhỏ thanh danh của chúng ta. Phong huynh, người thấy thế nào? Hướng lão giả nhoẻn miệng cười hướng tới phong lão quái nói. Tùy theo định đoạt của Hướng huynh đi. Nhưng sau khi xong việc này thì ta cũng rất muốn biết chi tiết đến những chuyện quan trọng liên quan đến tiết điểm không gian. Thần sắc của lão giả mặt ngựa có thay đổi chút ít so với trước, nhưng vẫn không cam lòng trả lời. Kỳ thật mà phong huynh không nhắc tới việc này thì Hướng mẫu cũng sẽ nói ra thôi. Giờ Hàng sư đệ ngươi không cần phải phủ nhận việc gì cả. Lúc này ngươi cũng đã tính toán làm thế nào để đột phá hóa thần rồi, sau đó còn phải tính toán để làm sao có thể thông qua không gian tiết điểm để đi lên tiên giới nữa mà. Như thế không bằng chúng ta hợp tác lại với nhau một lần xem coi như thế nào. Hướng Chi Lễ cười ha hả nói ra. Hợp tác hả? Hàng Lập ngẩn ra, nhưng trong lòng dường như có chút khó hiểu. Không sai, Hướng mẫu tin tưởng rằng ở trong tay sư đệ có thể nắm được một chút tin tức mà bọn ta không biết.

Hướng Chi Lễ lại nói ra chuyện này thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Sa lão yêu dự định sắp tới sẽ đi vào không gian tiết điểm này hả? Phong lão quái có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe được việc này, không khỏi kinh hô la lên. Đúng vậy, nhưng mà việc này nhanh nhất cũng phải mất 100-200 năm nữa lận. Bởi dù sau khi tiến vào không gian tiết điểm thì nguy hiểm rất nhiều, và cũng chỉ có trời mới biết nó có nguy hiểm ra sao. Hướng Chi Lễ nghiêm nghị nói. Nói như vậy thì thọ nguyên của Sa lão yêu cũng sắp hết rồi. Nếu không sẽ không vội vã như vậy mà nên bỏ thêm thời gian đi tìm một cái không gian tiếp điểm khác thích hợp hơn rồi. Một hồi lâu sau, lão giả mặt ngựa thở dài rồi nói. Sa lão yêu không chịu nói rõ ràng, nhưng có lẽ là như vậy. Lão yêu đó đa mưu túc trí như vậy thì làm sao mà không thể nhẫn nại thêm chứ. Thật ra so với lão yêu đó thì thọ nguyên đại nạn của mấy người bọn ta cũng chỉ còn mấy trăm năm nữa mà thôi. Hướng Chi Lễ thần sắc âm trầm xuống. Hàng đạo hữu, bọn ta đã nói nhiều như vậy rồi đó, người thấy thế nào? Phong lão quái sắc mặt cũng vậy, không tốt lắm, nhìn tới Hàng Lập đột nhiên hỏi. Hướng sư huynh nói chuyện này thì rất có đạo lý, Hàng mẫu thực sự cũng không có bao nhiêu thời gian để tự mình đi tìm không gian tiết điểm cả. Phần tư liệu tin tức ta có thể giao ra ngay cho các vị đạo hữu, nhưng mà có một điều kiện, nếu như là thực sự tìm được không gian tiết điểm thích hợp, hy vọng các vị đạo hữu có thể kịp thời thông báo một tiếng để ta đi tới xem xét một chút rồi chuẩn bị chu đáo nha. Tại hạ không hy vọng các vị đạo hữu có thể giấu giếm ta cái gì đó đâu. Thần sắc Hàng Lập nhàn nhạt từ tốn trả lời. Vậy ta nói điều kiện hoặc yêu cầu gì đó thế nào? Cho dù Hàng sư đệ không nói thì bọn ta cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu không chừng mấy người bọn ta cùng với ngươi tiến vào không gian tiết điểm thì có gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hướng Chi Lễ nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, trong lòng không muốn nhiều lời cũng cảm thấy vừa lòng. Hàng Lập gật đầu khoát tay, một đạo bạch quang hướng tới Hướng Chi Lễ mà đi tới. Thì ra đúng là một cái ngọc giản màu trắng. Hai mắt của Hướng Chi Lễ sáng ngời, nắm lấy ngọc giản trong tay, rồi dùng thần thức quét qua, rồi liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Không sai, bên trong có chứa không ít tư liệu tin tức quan trọng về không gian tiết điểm đó. Ngoài ra còn có cả phương pháp bố trí nghịch hành thông đạo truyền tống trận nữa. Nếu như có thể phá giải được cái pháp trận này, nếu không chừng bọn ta có nhiều lợi ích hơn nữa đó. Hàng sư đệ à, có công lớn như vậy, bọn ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Nơi này có hai cái dạng lý phù, sư đệ tạm thời nhận lấy đi. Một khi tìm được vị trí có không gian tiết điểm thì ta sẽ lập tức báo tin ngay. Hướng Chi Lễ trong lòng cao hứng, từ trong ống tay áo lấy ra hai khối ngọc phù ném tới. Hàng Lập đưa tay bắt lấy. Phong lão quái một mực nhìn chăm chú tới hành động của Hàng Lập. Thấy Hàng Lập giao ra ngọc giản thì trên mặt vẻ hàn ý liền giảm bớt đi. Tốt rồi, Hàng sư đệ nè, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết nè. Lấy thần thông hiện tại của ngươi bây giờ so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường thì có cao hơn nhiều, và bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên nguyên bổn là trong nhóm hóa thần kỳ chúng ta có quy định và cũng muốn áp dụng đối với Hàng sư đệ nè. Vì vậy từ nay trở đi, Hàng sư đệ nên chú ý tới một chút đó. Giống như chuyện liên quan tới Âm La Tông thì cũng nên bỏ qua đi. Hướng Chi Lễ cũng đồng dạng đem ngọc giản thu vào, rồi lại nghĩ tới một chuyện liền vội vàng dặn dò một câu. Quy định? Thần sắc Hàng Lập vừa động. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ quá mạnh đi. Nếu trong đó có người làm bậy có thể nhiễu loạn trật tự của nhân giới. Cho nên từ thật lâu về trước, tất cả cộng đồng tu sĩ hóa thần kỳ đã cùng nhau ký kết một quy tắc. Nếu những ai có tu chi tới quá thần cảnh giới, chẳng những cấm tranh đấu với nhau mà còn đồng thời cấm không được tham gia vào tất cả sự kiện của việc tu tiên giới nữa. Ngươi lần này một hơi đã giết nhiều Âm La Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy á. Ngoài ra còn có một tên đại tu sĩ đối với đại tấn mà nói đã sinh ra một chút hỗn loạn không cần thiết. Do thứ nhất là ngươi cũng không biết cái cấm chế này, và thứ hai là ngươi còn chưa phải là hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này coi như chưa tính đi. Nhưng hiện tại ta cùng với Phong sư huynh đều biết rõ được thần thông của ngươi rồi. Mặc dù so với quá thần kỳ chúng ta còn kém một chút, nhưng cũng có thể liều mạng đánh với nhau một trận. Như vậy mà nói, chỉ cần lão phu hướng tới mấy vị đạo hữu khác đưa tin một cái thôi. Vì vậy từ nay về sau ngươi không nên tùy ý xuất thủ nữa nha. Đặc biệt là không nên cùng một lần mà diệt sát nhiều Nguyên Anh tu sĩ như vậy, bởi nó ảnh hưởng tới việc hưng suy của một tông môn lận. Tất nhiên điều cấm này cũng có hai mặt. Từ nay về sau tất cả các hóa thần kỳ tu sĩ khác cũng sẽ không tùy ý đối với ngươi mà ra tay. Hướng Chi Lễ mỉm cười nói. Hàng Lập nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt một hồi, nhưng lập tức nở nụ cười. Kỳ thật là cũng không phải vậy đâu, bởi nguyên bổn là đối với tông môn ta không có hỏi tới những việc này. Cho tới lần này, chuyện tình của Âm La Tông là do tông môn tu sĩ đi tới Thiên Nam để nhằm đối phó với Hàng mẫu. Bất quá tại hạ chỉ là tự bảo vệ mà thôi, sau này sẽ không xuất hiện thêm chuyện như vậy nữa đâu. Hắn liền giải thích. Âm La Tông thì chuyện tình đã qua rồi thì coi như xong đi ha.

lại truyền ra các loại âm thanh như tiếng cười, như chuông rung, rất là vui tai, làm cho người ta nghe thấy cảm thấy say mê. Nơi này lại phảng phất một cõi nhân gian yên bình vui vẻ. Nơi này chính là Ma Đà Sơn mà tu tiên giới ở Đại Tấn không ai không biết tới. Mà những kiến trúc ở trên đây làm cho người nghe phải cả kinh, đó là Ma Cung. Ma Cung chủ nhân chính là một trong những vị hóa thần tu sĩ còn tồn tại ở Đại Tấn, và cũng là Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Khánh Lôi ẩn cư. Vị này từ hơn 1.000 năm trước đã từng uy chấn ở Đại Tấn, chính mình đem Thiên Ma Tông trở thành ma đạo đệ nhất tông trong ma đạo đại tu. Hôm nay trong một ma cung điện to lớn nhất, đang mở một buổi đại tiệc chiêu đãi một nhóm khách quý. Nhưng bữa tiệc này số lượng khách nhân không nhiều lắm, chỉ thấy có khoảng 7-8 người mà thôi, chia nhau ngồi ở hai bên. Còn ở trung tâm của đại điện có mười mấy vị cung trang nữ tử, dáng người thước tha mềm mại, hai mắt sáng ngời uyển chuyển ca múa, cả tòa cung điện như là mảnh xuân sắc giàu dạt. Trên đại điện nơi chủ tọa, một vị thần sắc xanh xao ốm yếu chính là Mộc Quan lão giả, nửa ngồi nửa tựa trên ghế, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý dạt dào. Ở hai bên đại điện là hai hàng khách quý ngồi, trong đó có cả nam lẫn nữ, mỗi người ai cũng tươi cười vui vẻ, khí độ trông rất bất phàm. Chỉ một lúc lâu sau, trong cung điện các vị cung trang nữ tử đã ca múa xong, tất cả cung kính hướng tới chủ tọa trưởng lão thi lễ, rồi từ từ thối lui ra khỏi cung điện. Hầu tiền bối, nhóm thị nữ này của người dường như rất là xuất sắc đó, hay hơn lần trước nhiều, xem ra đạo hữu đã bỏ nhiều công sức vào việc bồi dưỡng họ rồi. Một vị vận áo bào màu lam nho sinh đột nhiên mỉm cười mở miệng nói. Đối với lão phu mà nói cũng không có những sở thích gì khác, nhưng mà với nữ sắc thì đặc biệt có hứng thú đó nha. Nếu ngày nào đó tham ngộ được điều này thì có lẽ tu vi sẽ có đột phá. Dư sư điệt bọn họ nếu như theo lời của lão phu mà nói thì lão phu còn hy vọng bọn họ chuyên tâm vào việc tu luyện, có thể cũng có người tiến dài tới hóa thần cảnh giới. Nếu như dạng nhất ngày nào đó ta đây tọa hóa thì Thiên Ma Tông sẽ bị người khác tới trước cửa mà khi dễ. Mộc Quan lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nói. Hô tiền bối nói cái gì đâu vậy, tu vi của các vị đạo hữu Thiên Ma Tông chỉ cách có đột phá hóa thần kỳ một bước nhỏ mà thôi, vì vậy cái việc đột phá hóa thần chỉ là việc nay mai thôi. Mà thanh thế của Thiên Ma Tông ngày hôm nay ở nhân giới thì có ai dám tới cửa mà lớn tiếng chứ? Lam Bảo Nho Sinh vẻ mặt tươi cười, làm lành nói. Thật không? Gần đây nhất, nghe người ta nói là ở Âm La Tông, một trong thập đại Ma Tông đã bị xóa tên. Việc này tưởng rằng không xảy ra, thế nhưng thực tế đã xảy ra. Phải nói rằng Ma Tông này đã ở vị thế ma đạo đệ nhất mấy ngàn năm nay rồi, thanh thế cũng không thua gì bổn tông, nhưng lại có kết quả như ngày nay. Giờ làm sao mà bảo trụ được truyền thừa, nếu không muốn nói là rớt xuống nhị lưu tông phái rồi. Mộc Quan lão giả cười lạnh một tiếng. Lam Bào Nho Sinh cùng với những người khác không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, thực sự không biết là Ma Cung chủ nhân muốn nói cái gì. Trong lúc này không ai dám tiếp lời nữa. Ta cũng có nghe nói là gần đây ở Âm La Tông có tới 7-8 vị nguyên anh cấp trưởng lão, không hiểu đã bị giết như thế nào luôn. Ngay cả phòng đạo hữu của Âm La Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà cũng đồng thời rớt xuống luôn. Ngay cả người nào ra tay đối phó với Âm La Tông cũng không có được manh mối nữa. Điều này thật có chút cổ quái đó nha. Hay là Âm La Tông đã làm tức giận một vị hóa thần tiền bối nào đó hả? Một tên cẩm bào đại hán hốt nhiên đem đề tài liên quan tới việc không tìm ra dấu vết là ai mà nói ra, rồi cười to lên một tiếng, sau đó nói tiếp. Lần này chơi vậy đạo hữu đến đây chỉ sợ hơn phân nửa là đều là vì chuyện của Âm La Tông mà đến rồi. Các ngươi có thể yên tâm đi, mặc dù là không biết ai ra tay xuất thủ, nhưng tuyệt đối không phải là mấy lão giả của Đại Tấn ra tay đâu. Hồ Khánh Lôi hai mắt tinh quang chợt lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Nghe được lão giả nói như thế thì các vị tu sĩ khác đang ngồi đều thở nhẹ ra một hơi, rồi sau đó cũng không bàn tới nữa mà chỉ nói đến những chuyện kỳ văn dị sự ở tu tiên giới mà thôi. Đúng rồi, hư tiền bối nè, lần trước người nạp thiếp cũng đã qua 200 năm rồi, lần này đây lại mở rộng ma cung, không biết những nữ tu này là ai mà có thể lọt vào trong pháp nhãn của tiền bối vậy? Một vị lục bào phu nhân trông như khoảng 30 tuổi, đột nhiên khẽ cười rồi nói, trong nàng này cũng có vài phần tư sắc. Thấy phụ nhân hỏi như vậy, tất cả tu sĩ còn lại đều lộ ra vẻ hứng thú. Dù sao cái vị thái thượng trưởng lão của ma tông này mặc dù thích nữ sắc, nhưng chân chính làm thị thiếp nữ tu trong cung này cũng không có được mấy người. Lần này nạp thiếp cũng không phải là do lão phu nghĩ tới, ba vị nữ tu này đều là những người thập toàn thập mỹ, bất kể là nhan sắc hay là tu vi đều xuất sắc giống như nhau, đặc biệt là trong đó có một vị xuất sắc nhất hơn hai người kia một bậc nữa. Lão phu thực hiện việc nạp thiếp lần này cũng chính là vì vị nữ tu này. Hồ Khánh Lôi nghe có người đề cập tới việc này, lần này muốn nạp ba vị thiếp nên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười,